One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 253. Mister, ba cử động, đừng a. Bản bộ trung tướng nhóm thật đáng sợ a. Vài tên trung tướng đột nhiên vây châu báu Pani. Pani đánh lại đánh không lại, chỉ có thể chật vật né tránh, tranh thủ thời gian quét mắt chu vi, lại tiếp tục dây ra dây dưa xuống phía dưới. Ây, lúc nào mới có thể cứu đi ra? Pani thầm hận chính mình quá yếu, căn bản không giúp được gì. Ngay cả bản bộ trung tướng đều suýt nữa để cho nàng ném mạng nhỏ. Con ngươi đảo một vòng, tinh lượng hai tròng mắt nhất thời một sáng. Pani vội vàng cất bước sông dâu trắng bên kia chạy tới. Pani nhìn ra, phải cứu ra ấy. Then chốt còn quyết định bởi với dâu trắng. Này, lão đầu, ngươi già rồi chứ? Liền chỉ là một cái thượng tướng ngươi cũng đánh không lại. Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không, trở nên trẻ hơn một chút? Như vậy, là có thể sớm một chút cứu ra ấy. Pani hai tay chống nạnh, cố ý căng giọng sông dâu trắng kích tướng nói. Một câu nói mới nói xong, Pani phía sau hầu như cũng bị mồ hôi lạnh cho ướt đẫm. Chỉ cần đứng ở dâu trắng bên cạnh, cái loại này như nguy nga đại sơn một dạng cảm giác áp bách, để Pani hầu như không thở nổi. Người đàn ông này khí thế trên người thực sự quá mạnh mẽ. Xú tiểu quỷ, đùa gì thế? Ta nhưng là dâu trắng a. Dâu trắng trở về đầu lĩnh đến, hung hăng xông Pani giống lên một tiếng, lập tức chợt một đao bổ về phía Akainu. Không đợi Akainu ra chiêu, tay trái thành quyền lần nữa không chút lưu tình đập về phía Akainu. Akainu bị đánh tiên huyết chảy ròng, sắc mặt liền cùng thải giống nhau, phi thường chật vật. Pani hừ một tiếng, vậy cũng lại nơi đây dây ra dây dưa, phải cứu ra ấy. Người nhất định phải đem Akainu đả đảo, tiếp tục dây ra dây dưa xuống phía dưới, Kakata sẽ bị xử tử. Mặc dù rất muốn chính mình thân thủ cứu ra ấy, có thể Pani cực kỳ tinh tướng, dựa vào bản thân thực lực căn bản không đến gần được phạt đài. Nếu có thể đem dâu trắng trở nên tuổi trẻ, phát huy ra thời kỳ tột cùng chiến lực, nghĩ cách cứu viện ấy khả năng liền ung dung rất nhiều. Nhưng là Pani biết, càng là loại này đại nhân vật, càng không cho phép bị người dễ dàng cải biến tuổi tác. Bởi vì bọn họ khung bên trong ngạo khí cùng tôn nghiêm, không cho phép làm như thế. Cho nên, Pani cố ý khiến cho kích tướng khoan hãy nói, bị một cái tiểu quỷ coi thường. Dâu trắng điên cuồng gào thét một tiếng, khí thế của cả người đột nhiên trở nên ác liệt rất nhiều. Toàn thân toát ra đằng đằng khói trắng, ngay cả trên người đều trở nên xích hồng không gì sánh được. Dâu trắng cải biến, để Akainu sắc mặt càng phát xấu xí. Akainu đem hết toàn lực, nhưng cũng không phải dâu trắng đối thủ. Không có vài cái, đã bị dâu trắng một quyền đánh bay đến rồi bầu trời. Vừa hạ xuống, dâu trắng to lớn kia nắm tay quấn gào thét kình phong, trên không hung hăng rơi đập. Một quyền oai, dĩ nhiên xinh xinh đem Akainu nện vào sâu trong lòng đất, đả đảo Akainu. Dâu trắng tiếp tục xoài bước về phía trước, hải quân lần nữa súng lại, dày đặc mưa bom bão đạn như một tấm ngập trời lưới lớn hung hăng chụp vào dâu trắng. Dâu trắng khinh thường cười cười, trực tiếp ở chung quanh chế tạo một tầng cương khí hộ thuẫn, lại lợi dụng chấn động trái cây năng lực, đem tụ tập lực lượng oanh kích đi ra ngoài. Chung quanh hải quân, tất cả đều bị oanh đến rồi bầu trời, thiên nữ tán hoa giống nhau, kêu thảm dồn dập lại rơi xuống tại hạ tới. Xem ta, thấy hải quân muốn lợi dụng chiến thuật biển người đối phó dâu trắng, Pani giảo hoạt trong mắt chợt lóe ra một tia cười quỷ quyệt. Thân hình cấp bách tung, thật nhanh vọt vào hải quân trong đám người, ỷ vào khỏe mạnh thân pháp, nhanh chóng bay vút qua. Chỗ đi qua, sau lưng hải quân nhất thời đại biến, có đột nhiên nhỏ đi, có đột nhiên già đi. Hầu như trong nháy mắt đánh mất phản kích năng lực, thậm chí không ít người không tiếp thụ được đột nhiên cải biến, sợ oa oa khóc lớn. Tuy là Pani bản thân chiến lực không mạnh, thế nhưng của nàng quả thực năng lực thực sự nghịch thiên. Tầm thường hải quân đụng với nàng, dồn dập trúng chiêu, mất đi phản kháng năng lực. Bọn họ căn bản đỡ không được như cự vô bá giống nhau kinh khủng dâu trắng. Hành hình, mơ tưởng, chiến quốc vừa mới hạ lệnh. Dâu trắng mạnh mẽ cúi người. Hai tay xinh xinh đem chung quanh đại khí, ngăn. Sau đó chợt đánh ra một khuyến. Một cỗ kịch liệt nước cuộn trào trùng kích thẳng tắp tấn công về phía phạt đài. Chỗ đi qua, cát bụi sao động, xà thạch tứ tiên, che ở trước mặt hải quân dồn dập tao ương. Không được bị đánh đến bầu trời. Mắt thấy dâu trắng đưa tới công kích liền muốn đánh tới phạt trên đài. Đột nhiên, gáp động, gáp chợt nhảy đến giữa không trung. Tay phải nắm tay, đột nhiên biến thành xích hắc sắc. Busosoku đối với gáp loại đẳng cấp này cường giả mà nói. Sớm đã tu luyện tới mạnh nhất cảnh giới. Gáp đón dâu trắng công kích đấm ra một quyền. Dầm dầm dầm, phạt trước đài. Nhất thời nổ vang liên tục, liền giống bị ném vô số đạn pháo giống nhau. Theo đinh tai nhức óc nổ, từng cổ hắc sắc khí lãng lập tức nhằm phía Vân Tiêu. Ngay cả toàn bộ thiên địa, đều trong nháy mắt hỗn độn lên. Chu vi trong vòng trăm thước, căn bản nhìn không thấy bất kỳ vật gì. Tất cả đều là cát bụi, tất cả đều là bụi mù, tất cả đều là bay loạn cát đá. Còn chưa động thủ, chiến quốc vội vàng thúc giục hành hình đao phủ. Thấy hai người giơ lên trong tay đại kiếm. Chiến quốc gật đầu. Vội vàng quay đầu nhìn về phía tiếp tục cất bước đến gần dâu trắng. Mister, ba cùng người đối diện đồng thời thật cao giơ lên đại kiếm. Chỉ lát nữa là phải đánh rớt ở ây đỉnh đầu. Đột nhiên, Mister, ba kiếm trong tay cải biến phương hướng. Bằng chợt đâm về phía đối phương buồng tim. Ây lúc đầu đã nhắm lại con mắt, nhưng là, đợi một hồi, bên tai lại truyền đến một hồi tiếng kêu thảm thiết, chính mình không bị thương chút nào. Đây là người nào ở kêu thảm thiết? Ngẩng đầu nhìn lên, một cái đao phủ đã trúng kiếm. Ngươi, ngươi đến tột cùng là người nào? Chiến quốc cũng xoay người lại, tức giận đến giận tím mặt. Ta, Mister, ba trời sinh liền người nhát gan muốn chết. Đối mặt chiến quốc, càng là không có bất kỳ sức mạnh, sợ cứng họng, đầu lưỡi đều xoắn lại, dĩ nhiên nửa câu đều không nói được, ghê tởm, xem ra, chỉ có thể tự ta thân thủ xử quyết ấy. Chiến quốc sắc mặt tái xanh, cô ga cắn chặt, trên người đột nhiên tản mát ra ban dâu kim quang, cả người cũng thay đổi thành nhất tôn thân hình to lớn lớn Phật. Động vật hệ huyễn thú chủng người người quả thực đại Phật hình thái. Dâu trắng cùng gáp đối quyết cuồn cuộn nổi lên cát bụi còn không có tán đi. Người bên ngoài căn bản không biết phạt đài chuyện gì xảy ra tình trạng. Chỉ bất quá, cái kia trên không bắn ra ban dâu kim quang. Vẫn là gây nên mọi người chú ý. Gáp, chính mình công kích bị gáp đỡ. Dâu trắng mặc dù có chút không cam lòng. Bất quá, trên mặt lại nhiều hơn một sợi tán thưởng. Gáp cùng chiến quốc năng lực. Thân là cùng một thời đại dâu trắng, lại quá là rõ ràng. Không tốt, quay đầu liếc nhìn chiến quốc, dâu trắng tâm trung phi thường lo lắng. Nhưng là chỉ một lúc, hắn lại đột nhiên thả lỏng một hơi. Ai cũng không có phát hiện, thừa dịp dâu trắng cùng gáp giao thủ thời điểm, Zoro đã vô thanh vô tức ép tới gần phạt đài. Đi thôi tiểu quỷ, ta tới vì ngươi mở đường. Dâu trắng lẩm bẩm một câu. Chợt lần nữa đánh ra một quyền, gáp hai tay đưa ra, không thể làm gì khác hơn là hợp lực ngăn cản. Ngọn nến vách tường thấy chiến quốc to lớn nắm tay xông cùng với chính mình hung hăng đập xuống. Tuy là sợ muốn chết, bất quá, Mister, ba vẫn là kịp thời chế tạo một cái cự đại ngọn nến hộ thuẫn. Ngay cả ấy cũng bị bảo vệ. Tiếp lấy, đột nhiên, phạt trước đài phương trong bụi mù bay ra một đạo nhân ảnh. Tới chính là Zoro, cảm kích xong Mister, ba gật đầu, tuy là chính hắn cũng sẽ chế tạo chìa khóa. Bất quá, vì tiết kiệm thời gian, Zoro hay là đem Hancock kín đáo đưa cho chính mình chìa khóa thảy qua. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm zoom. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.